Chương 3625 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi sẽ không là thích ta đi. Người đăng, Lạc Tử Động Thiên Khôi nói xong cũng không có dừng lại, xoay người liền rời đi. Long Phi còn muốn động thủ, nhưng là Động Thiên Khôi nói những câu nói này bên trong, hắn nghĩ tới Bách Lý Thiên. Hãy cùng Triệu Đại Hàm bọn họ, nếu như hắn động thủ, cấp 4 vạn cổ long thân nói, giết chết Động Thiên Khôi cũng không thành vấn. Đề, có thể là hậu quả đây. Hắn sẽ bị Viễn Cổ Liệt Tông truy sát, một mình hắn không đáng kể, nhưng là không thể bị mất huynh đệ tiền đồ nhịn xuống. Long Phi trong lòng thầm nói, thì nếu như không là tại công chúng trường hợp. Ngươi đã là cái người chết. Nhìn Động Thiên Khôi rời đi, Long Phi tâm lý rất khó chịu, bên cạnh hắn cao lãnh nữ tử cũng là âm thầm thở ra một hơi, vui mừng Long. Phi không hề động thủ, Long Phi nhìn cao lãnh nữ hài nàng thu hồi tay, vẻ mặt khôi phục băng lãnh, nói, ở ngươi không phải mới vừa. Nói muốn cùng đi ra nhiệm vụ sao? Ta mang ngươi. Thái độ là hoàn toàn chuyển biến, muốn biết rõ Long Phi mới vừa không lâu đem nàng tóc cho chặt đứt a, đối với một cái nữ hài tới nói, tóc là phi thường trọng yếu đồ vật, tóc bị chém đứt, hiện ở còn đối với Long Phi tốt, cái này não tử có chút khác với tất cả mọi người a, Long Phi cũng không có nghĩ nhiều như thế, nói, ê được. Thời gian không nhiều. Hắn nhất định phải dành thời gian, liền tại bọn hắn xoay người muốn rời khỏi thời điểm, nhiệm vụ trong đại điện truyền đến thanh âm. Thông báo một chút. Tam đại thần cấp nhiệm vụ chi đoạt thiên đình, nhiệm vụ khen thưởng tích. Phân biến thành 200 điểm, đặc thù khen thưởng thủ tiêu. Tam đại thần cấp nhiệm vụ chi đoạt thiên đình, nhiệm vụ khen thưởng tích. Phân biến thành 200 điểm, đặc thù khen thưởng thủ tiêu. Tam đại thần cấp nhiệm vụ e liên tiếp phát thanh. Còn có thể thay đổi nhiệm vụ khen thưởng sao? Đoạt thiên đình rất khó khăn, không là nên tăng cường khen thưởng sao? Còn giảm thiểu khen thưởng, tình huống thế nào a? Nhiệm vụ này sẽ không có người có thể hoàn thành, còn giảm khen thưởng. Người nào có lớn như vậy quyền lợi a? Có thể thay đổi nhiệm vụ khen thưởng chỉ có Tổng Điện Đại Trưởng Lão cùng Tông Chủ, lại có là Lục Đại Phong Chủ. Chu vi không ít người thấp giọng nói nhỏ đứng lên, Long Phi ánh mắt căng thẳng, cao lãnh nữ tử có chút phẫn nộ, nói, nghe tại sao thay đổi khen thưởng. Chuyện này. Đây cũng quá, ê Long Phi nặng nề nói, ê Động Thiên Khôi. Chỉ có hắn. Hắn biết rõ ta hiện ở cần nhiệm vụ tích phân tham gia nội môn khảo hạch. Động Thiên Khôi, con mẹ nó ngươi thật là tàn nhẫn a. Long Phi hàm răng cắn. Trong lòng cực kỳ khó chịu, hắn không bình thường cần nhiệm vụ tích phân, nếu như hoàn thành đoạt thiên đình nhiệm vụ, tích phân 90 không điểm, vừa vặn với. Hắn ba người tham gia khảo hạch hiện ở. Nhiệm vụ tích phân lập tức biến thành 200 điểm, liền một mình hắn báo. Danh tích phân cũng không đủ, Động Thiên Khôi một chiêu này liền để Long Phi nửa bước khó đi, coi như hoàn thành nhiệm vụ lại có thể thế nào, liền nội môn khảo hạch tư cách đều không có. Cao lãnh nữ tử nhìn Long Phi phẫn nộ vẻ mặt, hỏi, ở ngươi còn kém bao nhiêu? Nhiệm vụ tích phân. Long Phi cười khổ một tiếng, nói, ê 90 không điểm. Cao lãnh nữ tử sững sờ, ê nhiều như vậy. Vậy nhiệm vụ này ê y theo nội môn phong chủ đối nghịch, giống như hắn nói như vậy, nửa bước khó. Đi, nếu không thì ngươi với hắn chịu thua. Long Phi lắc đầu một cái nói, ê ngươi cho rằng ta chịu thua là hắn có thể buông. Tha ta sao? Ta có hắn muốn đồ, vật. Cũng là bởi vì vật này hắn mới không có. Đụng đến ta, nếu như vật này không ở trên tay ta nói, hắn đã sớm động thủ. Hơn nữa, ta Long Phi một đời, chưa bao giờ chịu thua. Muốn ngăn cản ta cước bộ. Hắn còn chưa xứng. Long Phi tần tần nói, ê đoạt. Thiên đình nhiệm vụ khen thưởng xác thực giảm thiểu, nhưng là tru thiên thần. Nhiệm vụ cũng không có. Tam đại nhiệm vụ cửa ải cuối cùng nhiệm vụ khen thưởng. Ánh sáng là tích phân liền có tới 1.500 điểm. Vốn là Long Phi chỉ là muốn hoàn thành đoạt thiên đình nhiệm vụ là được, bây giờ nhìn lại. Nhất định phải hoàn thành hai đại thần chi nhiệm vụ mới được, tru thiên thần, tam đại nhiệm vụ bên trong khó nhất một cửa, Long Phi hiện đang không có lựa chọn, cao lãnh nữ tử nhìn Long Phi, nàng ánh mắt sửng sốt, không nghĩ tới Long Phi. Lại muốn đến trong vòng 3 ngày hoàn thành hai cái thần chi nhiệm vụ, Long Phi nhìn nàng. Nói, ở ngươi phụ trách đem ta đưa đến nhiệm vụ bí cảnh là. Được, chuyện khác ta tự nghĩ biện pháp, ngươi không cần tham dự vào. Cao lãnh nữ tử nói, ê nếu ta mang ngươi, vậy ta cũng có thể tham gia. Long Phi nhìn nàng, nói, ở ngươi tích phân hẳn là đủ chứ. Cao lãnh nữ tử nói, kẻ tích phân làm sao sẽ ngại nhiều đây. Đi thôi. Hai người bước vào truyền tống trận, bạch quang lóe lên, biến mất tại nguyên. Chỗ dừng lại vài giây, hai người xuất hiện ở Nam Thiên ngoài thành bên trong. Truyền tống trận. Mặt khác một chỗ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Long Phi con chó kia đồ vật sống lại. Không phải nói biến thành người thực vật sao? Lâm Uyên một mặt phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Long Phi lại tỉnh lại, tầng tầng một tiếng, kệ mấy tên sát. Thủ kia thật là một phế vật. Hắn đến hiện ở còn tưởng rằng Long Phi sở dĩ biến thành người thực vật là hắn. Phái đi ra sát thủ làm, cũng không biết rõ hắn sát thủ liền một giây đều không chống đỡ lại liền bị. Long Phi cho miễu sát, Chung Kỳ nói, ê sư huynh, có muốn hay không ta lại phái người tới ngăn cản. Thiên đình bí cảnh không bình thường khó khăn, ta nếm thí mấy lần căn bản. Không có thời cơ hoàn thành nhiệm vụ, hắn đi vào coi như không chết cũng sẽ. Trọng thương, đến thời điểm như lần trước một dạng ở bí cảnh bên ngoài chờ. Lấy hắn mạng nhỏ dễ như ăn cháo. Chung Kỳ thật tự tin, hơn nữa ở ngoại môn, trừ cái kia xếp hạng thứ nhất mãnh nhân, hắn thật không có đem. Bất luận người nào để ở trong mắt, Long Phi cũng giống như vậy, Lâm Uyên con ngươi chuyển một hồi, nói, để nếu nói cho ngươi như vậy, ngươi cũng không cần đi, phái mấy người đi qua bảo vệ là được, ngươi cũng phải chuẩn bị. Chiến đấu một hồi khảo hạch. Đối với Chung Kỳ, Lâm Uyên có khác biệt sắp xếp, Chung Kỳ gật gù nói, ê minh bạch, ta vậy thì đi sắp xếp. Lâm Uyên vung vung tay, nói, ê đi thôi. Chung Kỳ rời đi về sau, Thiên Kiếm thiếu gia đi ra đến, cũng giống như vậy một. Mặt khó chịu, ê ngươi không phải nói tiểu tử kia vĩnh viễn tỉnh không tới sao? Lâm Uyên nói, ê tỉnh lại thì lại làm sao, ê ngươi cho rằng hắn còn có thể sống được đi vào nội môn sao? Yên tâm đi, ta Lâm Uyên muốn đối phó người, chẳng cần biết hắn là ai, cũng không sống. Húng hồ liền hắn một cái phế phẩm huyết mạch phế vật còn muốn. Theo ta đấu, ý. Nằm mơ. Lâm Uyên định liệu trước hắn sẽ không để cho Long Phi có bất cứ cơ hội nào. Thiên Kiếm thiếu gia khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một cái, nói, y vậy ta. Sẽ chờ ngươi tốt tin tức. Nam Thiên Môn vào miệng, lối vào tiến thêm một bước nữa cũng là thiên đình bí cảnh. Cao lãnh nữ tử hơi chút nghỉ ngơi, đem đồ dự bị đồ vật cũng chuẩn bị cùng. Long Phi nhìn nàng chăm chú dáng dấp. Không khỏi hỏi, kệ ta đem ngươi tóc cho. Trạch Đức, ngươi không tức giận sao? Cao lãnh nữ tử không có xem Long Phi, nói, kệ tức giận. Long Phi nói, vì vậy ngươi còn như vậy quan tâm ta. Ở ta cùng Đổng Thiên Khôi. Đối cứng thời điểm ngươi còn kéo ta. Ngươi là không là thích ta. Vậy cũng không đúng vậy, ta cắt đoạn ngươi tóc, ngươi nên hận ta mới đúng. Vậy, khó nói ngươi hữu thụ ngược khuynh hướng. Cao lãnh nữ tử mạnh mẽ trừng liếc một chút Long Phi, nói, ở ngươi mới là thụ. Ngược cùng đây, ta chỉ là không muốn xem ngươi đi chịu chết. Long Phi hơi hơi nở nụ cười, nói, ở ngươi thật cảm thấy khi đó ta sẽ chết. Cao lãnh nữ tử nhìn Long Phi, ngoài miệng không thể nói, tâm lý nhưng lẩm bẩm. Một tiếng, y sẽ không.